Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 446, Luân hồi một kiếm, góc truyện audio.com. Thiền khiếu chẳng những thi triển ra cổ xưa thánh pháp, lại để cho người khó lòng phòng bị, càng là tế ra thất truyền đã lâu Cẩm Tú Sơn Hà Đồ, rất nhiều năm trước kia, đây là một việc lợi hại tuyệt thế thánh binh, mặc dù từng bị người đánh vỡ, hiện tại như trước có được cường đại vương giả chi binh chi uy, không thể khinh thường. Giờ phút này, Cẩm Tú Sơn Hà Đồ bị thiên khiếu đánh ra mạnh nhất một mặt, toàn bộ núi sông đồ hóa thành thực thất non sông, chịu tải vô cùng lực lượng, hướng về thiên lệ công kích. Tất cả mọi người động dung rồi, mặc dù là thiên gia những cái kia hậu nhân, cũng không nghĩ tới thiên khiếu trong tay có được mạnh như thế hung hãn pháp bảo, khẽ động tựu là kinh thiên xu thế, mang tất cả thương khung, như vậy lực lượng, cường đại đến lại để cho người kinh hãi, căn bản không sinh ra ngăn cản chi tâm. Trái lại thiên lệ, bổn mạng kiếm hồn vừa mới thức tỉnh, theo kiếm trùng chi ở bên trong lấy được thiên thương thần kiếm, càng là uy phong lẫm lẫm, chiến ý vô song, đây là một hồi cây kim so với cọng dâu đỉnh phong cuộc chiến, Cẩm Tú Sơn Hà Đồ đáng sợ thiên thương kiếm đồng dạng không kém, đây là một việc không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng vô thượng thần binh, diệu dụng vô cùng, chính thức phẩm cấp không cách nào đánh giá, giờ phút này chống lại Cẩm Tú Sơn Hà Đồ thiên thương kiếm bị kích phát ra ngẩng cao. Đắt đỏ ý chí chiến đấu. Thiên lệ thi triển thiên thương sinh tử quyết chém ra kiếm thứ hai, một kiếm chảm lập quyết, hai kiếm phán sinh tử, cái này là thiên thương sinh tử quyết bá đạo chỗ, chỉ có thiên thương kiếm mới có thể phát huy ra hắn uy năng. Giờ phút này, thiên lệ cái này kiếm thứ hai trực tiếp mang theo tử vong áo nghĩa, cả người hắn đều lâm vào một loại huyền diệu khó giải thích ý cảnh bên trong, thâm ảo khó dò, hắn cùng với thiên thương kiếm cũng chưa xong toàn bộ dung hợp, ở vào nửa dung hợp hư nhạt trạng thái. Rít gào, kinh thế kiếm rít màu đen thiên thương kiếm phẳng phất sống lại, chỉ phía xa thương khung, khổng lồ thân kiếm ngang phía chân trời, như từ cổ chí kim trường tồn, thiên thương kiếm tùy ý khẽ động hư không tựu vỡ ra một đầu sâu sắc khe hở, lạnh như băng lực cắn nuốt theo khe hở tràn ra, làm cho lòng người hàn. Ầm ầm, ám vân bắt đầu khởi động, kinh lôi run run, ở đằng kia cao cao thương khung phía trên tựa hồ có đan vào tia chớp hiển hiện, hai người chỗ bộc phát ra uy thế, vậy mà xúc động lôi đình. Núi sông đồ cúi vọt lên, chịu tải một phương thiên địa lực lượng, nếu là bị chính diện đánh trúng hoặc là bị mang tất cả tiến vào trong đó, vậy thì không còn có đi ra cơ hội, kết cục chắc chắn là thịt nát xương tan, vô cùng thê thảm. Bên kia thiên thương kiếm rồi đột nhiên run lên, bắn ra ra hàng tỷ đạo ô mang, mỗi một đạo ô mang đều xé rách không gian, lạnh như băng kiếm khí giống như thực chất thiết cắt tuyến, hủy diệt vùng này, trong một kiếm khí bao phủ phía dưới, mặc dù là một cái nhất trọng thiên vương giả tiến vào trong đó, dư ba là có thể đem chi chém giết. Cuối cùng nhất thiên thương kiếm tại trong hư không lưu lại một đạo thật sâu khe rãnh, một kiếm này, không biết chém vỡ bao nhiêu trọng không gian, ầm ầm đã rơi vào Cẩm Tú Sơn Hà Đồ phía trên. Thiên địa đều chấn, kiếm khí cùng vô hình năng lượng đan vào thiên thương mũi kiếm lợi vô cùng, chém vỡ từng đạo năng lượng tường thành, muốn đem núi sông đồ cho chém vỡ, núi sông đồ bên trong, vô số ngọn núi nứt vỡ. Góc truyện audio.com, sụp đổ, đầu nước sông trực tiếp bị chàm khô. Nhưng là, như trước có liên tục không ngừng cường đại năng lượng từ trong đó lao ra, ngăn cản một kiếm này uy thế, đây là phán sinh tử một kiếm, chẳng những có thể đủ phán nhân sinh chết, đồng dạng có thể phán pháp bảo sinh tử, có thể phán thế gian hết thảy sinh tử, như chúa tể muôn dân trăm họ quân vương hàng lâm, lại để cho người không hàn mà túc. Hai chủng hoàn toàn bất đồng năng lượng tại lẫn nhau va chạm đan vào, một loại lăng lệ ác liệt vô song, một loại trầm trọng bá đạo trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Cẩm Tú Sơn Hà Đồ tức cũng đã tàn phá, uy thế như trước không thể tưởng tượng, thật lợi hại. Hạ Thu Tiêu nhịn không được nói, thiên lệ đây là cái gì kiếm pháp vậy mà cũng là như thế bá đạo, xuất kiếm tựu phán nhân sinh chết, trước kia chưa bao giờ thấy hắn thi triển qua. Chu Hạo nói, nếu như ta đoán không lầm, cái này kiếm quyết nhất định là đến từ chuôi này thần kiếm, chỉ là càng lợi hại kiếm quyết cũng là muốn tu luyện, kiếm quyết càng lợi hại, thời gian tu luyện sẽ càng dài, còn cần đáng kể thời gian dài càng ngộ, có thể khẳng định thiên lệ cái này là lần đầu tiên đạt được kiếm quyết, dĩ nhiên cũng làm có thể trực tiếp phát huy ra như thế uy thế cường đại, quả thực không thể tưởng tượng. Tô Nham cũng giật mình nói. Ta muốn đây cùng hắn bổn mạng kiếm hồn có quan hệ a, cái kia kiếm trùng năm đó tựu theo hắn giáng sinh mà xuất hiện, cũng nhất định không đơn giản, loại tình huống này, rất khó để giải thích. Tiểu Bạch nói, tức tình bổn mạng kiếm hồn về sau thật sự là hắn xưa đâu bằng nay, chỉ là ngày đó rít gào cũng cường hoành, cuối cùng kết cục không tốt phán đoán a hát. Hàng Nhân nói, sinh tử chiến đài bên trên chiến đấu, rất nhanh hãy tiến vào đã đến gay cấn, tại khổng lồ sinh tử chiến đài bên ngoài, một tầng màu lam nhạt màn sáng từ từ sinh huy cản trở sở hữu tất cả chiến đấu năng lượng phát ra, đây là một loại cường đại cấm chế, vương giả ở giữa chiến đấu, chấn động thật sự quá lớn, dư ba đều khủng bố khó có thể tưởng tượng, nếu như không bố trí cường đại cấm chế, rất nhiều thiên gia hậu nhân cũng có thể gặp vạ lây. quá cường đại, hai người này đều quá cường đại, thật sự là thật không ngờ cái này thiên lệ như thế biến thái. Quả nhiên là biến thái, thiên khiếu đã là yêu nghiệt bên trong đích yêu nghiệt, cái này thiên lệ lại càng thêm yêu nghiệt, phải biết rằng, hắn chỉ là nhị trọng thiên mà thôi, lại có thể cùng tam trọng thiên thiên khiếu chiến tương xứng. Thiên gia không có người không động dung, kết quả như vậy, là bọn hắn trước đó chưa bao giờ cảm tưởng, giống như, rất nhiều người hôm nay đến đây đang xem cuộc chiến đều là căn cứ chế diễu tâm tính mà đến, tại bọn hắn xem ra thiên lệ căn bản tại thiên khiếu trong tay chống đỡ không dưới ba chiêu, chưa từng nghĩ lại là như thế này một loại kết cục. Rầm rầm, táo bạo năng lượng như trước tại quay cuồng, cuối cùng nhất thiên khiếu tu vi cường hoành, hơn nữa cảm tú sơn hà đồ cường đại chiếm cứ thượng phong, đem thiên lệ thiên thương kiếm cho bắn đi ra, bất quá cảm tú sơn hà đồ uy thế cũng dần dần hàng rơi xuống, bị thiên khiếu cầm trong tay. Thiên lệ, ngươi thật sự là cường đại, nếu như ta và ngươi đồng nhất cấp bậc, nói không chừng còn không phải đối thủ của ngươi, đáng tiếc hiện tại ta lại muốn chiếm cứ thượng phong, hôm nay. Góc chuyện audio.com, đồng dạng muốn đem ngươi chém giết. Thiên khiếu cười lạnh, cảm tú sơn hà đồ trong tay hắn bất trụ xoay quanh, vậy mà tại chậm chạp khôi phục, cái này thật là đáng sợ, một kiện có thể mình khôi phục pháp bảo, ngẫm lại tựu lại để cho đầu người ra run lên, một khi núi sông đồ khôi phục thiên khiếu là có thể lần nữa phát ra cường đại một kích đem thiên lệ đánh tan. Người này át chủ bài thái quá mức cường đại, dùng ta thực lực bây giờ, muốn đưa hắn áp chế căn bản không có khả năng, khá tốt ta có chuẩn bị. Thiên lệ con mắt sinh huy, đối mặt cường đại như thế thiên khiếu, hắn cũng có một loại cảm giác vô lực, bất quá loại này cảm giác vô lực cũng chỉ là tạm thời, nếu như hắn hiện tại tấn cấp đạt tới tam trọng thiên cảnh giới, cục diện lập tức sẽ bị nghịch chuyển. Oanh tương đương, rồi đột nhiên, một cổ khí thế cường đại theo thiên lệ trong cơ thể lao ra, tại thời khắc này, thiên lệ trong cơ thể nguyên lực bắt đầu kịch liệt táo bạo, loại tình huống này, rất rõ ràng là muốn tấn cấp rồi. Cái gì, ngươi lại muốn ở thời điểm này tấn cấp? Thiên khiếu kinh hô, điểm này là hắn tuyệt đối thật không ngờ đấy. Trời ạ, cái kia thiên lệ vậy mà ở thời điểm này tấn cấp rồi, đây là muốn nghịch thiên a hát. Nhị trọng thiên là hắn có thể đủ cùng thiên khiếu chống lại, nếu là tấn thăng đến tam trọng thiên, cục diện đoán chừng lập tức sẽ bị nghịch chuyển a hát, trừ phi thiên khiếu còn có càng thêm lợi hại át chủ bài. Người này, xem ra chúng ta đều xem thường hắn rồi. Tất cả mọi người chấn kinh rồi, tại sinh tử quyết chiến thời khắc mấu chốt tấn cấp, loại tình huống này quá hiếm thấy. Ha ha, ta đã biết, vừa mới hắn bổn mạng kiếm hồn thức tỉnh thời điểm, hắn liền có thể đủ tấn cấp rồi, chỉ có điều một mực tại áp chế, muốn dựa vào nhị trọng thiên thực lực chọn chiến thiên rít gào, hiện tại gặp đánh không lại, trực tiếp tấn cấp, hào thủ đoạn a hát. Chu Hạo cười ha ha, lập tức xem minh bạch, hắn nói không sai, kỳ thật vừa rồi tại thiên lệ đạt được thiên thương kiếm thời điểm cũng đã muốn tấn cấp, chỉ là bị hắn rất xảo diệu áp chế xuống, hiện tại cùng thiên khiếu kịch chiến, không địch lại đối phương cảm tú sơn hà đồ, chỉ có tấn cấp mới có thể thay đổi chiến cuộc. Sinh tử chiến đài phía trên, thiên lệ khí tức không ngừng kéo lên, lúc trước hắn tựu đã đạt tới tấn chức biên giới, hiện tại lập tức bộc phát khí thế như cuồn cuộn nước sông không ngớt không dứt. Tuyệt đối không thể để cho hắn thuận lợi tấn cấp. Thiên khiếu trong mắt toát ra một tia tàn nhẫn, tại đại chiến trước khi, hắn căn bản không có đem thiên lệ để ở trong mắt, nhưng bây giờ hoàn toàn bất đồng, nếu để cho đối phương thật sự tấn thăng đến cùng mình cùng một cái cảnh giới, hậu quả tuyệt đối là thiết tưởng không chịu nổi, một trận chiến này, hắn tuyệt đối không thể thất bại, hắn là thiên gia thiên chi kiêu, thiên gia người thừa kế, chỉ có thể là hắn, há có thể lại để cho một cái vứt bỏ nhi đạt được. Cho ta chết, thiên khiếu sát khí trùng thiên, hắn diễn hóa ra một chương cực lớn bàn tay, hướng về thiên lệ đánh ra. Thiên thương kiếm hộ chủ tại thiên lệ quanh thân không ngừng chạy xoay quanh, kiếm khí đan vào thành một cái đại kén, đem thiên lệ một mực hộ ở trong đó, giờ phút này nhìn thấy thiên khiếu công kích mà đến, thiên lệ khóe miệng cười lạnh, hắn lấy ý ngự kiếm, thiên thương kiếm ầm ầm lao ra. Góc chuyện audio.com, trực tiếp đem bàn tay to kia chém vỡ. Cực cái gọi là người giao phó kiếm linh tính, kiếm giao phó người khí phách, thiên thương kiếm vốn chính là một bả thông linh chi kiếm, giờ phút này lại cùng thiên lệ tâm ý tương thông, có thể tùy tiện điều khiển, một kiện thần binh, đưa hắn một mực thủ hộ. Sau một lát hét lớn một tiếng theo thiên lệ trong miệng phát ra, cả người hắn chấn động, nhảy nhảy dựng lên, thiên thương kiếm như là nhận lấy nào đó triệu hoán, bay vào trong tay của hắn, giờ khắc này, thiên lệ hoàn toàn tấn chức uy thế ngập trời. Làm sao có thể tấn chức nhanh như vậy? Thiên khiếu giật mình, thiên khiếu, ngươi không phải tuyên bố muốn giết ta ấy ư, tới giết cái thử xem. Thiên lệ âm thanh như kinh lôi, cuồn cuộn như nước thủy triều, tại toàn bộ thiên gia trên không phiêu đãng lấy. Tấn cấp rồi, hắn thật sự tấn cấp rồi, cái này hiểu được nhìn, trừ phi thiên khiếu còn có cường đại át chủ bài, bằng không, đoán chừng một trận chiến này rất gian nan rồi. Có người kinh hô, thật không ngờ thiên lệ sắc bén như thế, nói tấn cấp tựu tấn cấp, phía dưới chiến đấu, mới thật sự là kịch liệt a hát. Hừ, Thiên Lệ, ngươi tấn cấp thì sao, ta đồng dạng giết ngươi, tựu cho ngươi biết một chút về của ta trung cực thánh thuật. Thiên Khiếu hừ lạnh, cũng không quý kỵ, khí thế của hắn lần nữa tăng vọt, trong tay Cẩm Tú Sơn Hà đồ xoay quanh mà ra, khôn cùng thần uy, đồng thời Thiên Khiếu hai tay bấm niệm pháp quyết diễn biến ra các loại dị tượng, mỗi một chủng ý tưởng đều cùng Cẩm Tú Sơn Hà đồ tương dung, cuối cùng Thiên Khiếu cả người càng là trực tiếp nhảy vào núi sông đồ bên trong, hai hai dung hợp. Cái này cái đồ biến thái, hắn vậy mà đã nhận được Cẩm Tú Sơn Hà bên trong đích thánh pháp hiện đang thi triển về sau, cùng núi sông đồ dung hợp, sẽ bộc phát ra không cách nào tưởng tượng uy năng, không biết Thiên Lệ có thể hay không ngăn cản. Hạ Thu Tiêu động dung, nếu như ta cùng hắn một trận chiến, chỉ sợ cũng thua không nghi ngờ. Chu Hạo lắc đầu, dùng hắn cao ngạo có thể nói ra lời nói này, đủ để bảo ngày mai rít gào khủng bố. Toàn bộ bầu trời đều thay đổi, trở nên âm trầm trầm trọng, các loại dị tượng lộ ra, Thiên Khiếu dung nhập Cẩm Tú Sơn Hà đồ bên trong, như một chương thiên bình rơi xuống, mang theo áp lực cường đại cùng lực cắn nuốt, muốn đem Thiên Lệ cho nuốt vào trong đó, một khi bị thật sự nuốt hết, trực tiếp đã bị rào sát mà chết. Thiên Lệ trong mắt năm màu ánh sao không ngừng lập lòe, trong tay Thiên Thương kiếm lắc lư càng ngày càng lợi hại, hắn rồi đột nhiên hét lớn một tiếng. Thiên Thương sinh tử quyết, trảm lập quyết, phán sinh tử, xem ta đệ tam thức ba kiếm đoạn luân hồi. Tại thời khắc này, Thiên Lệ cả người đều thay đổi, trở nên càng ngày càng hư nhạt, cuối cùng nhất cùng Thiên Thương kiếm hoàn toàn dung hợp, chính thức nhân kiếm hợp nhất, tại tấn chức tam trọng thiên một khắc này, hắn hoàn toàn lĩnh ngộ đã đến Thiên Thương sinh tử quyết đệ tam thức áo nghĩa, cùng Thiên Thương kiếm hoàn mỹ nhất dung hợp. Thiên Lệ cùng Thiên Khiếu hai người đồng thời biến mất không thấy gì nữa, tại sinh tử chiến đài phía trên cũng chỉ có một thanh kinh thế trường kiếm cùng một chương thiên bình giống như núi sông đồ, đang tại chậm chạp hướng về cùng một chỗ dựa sát vào. Thiên Lệ một kiếm này, vậy mà thật sự mang theo tí ti luân hồi chi lực, muốn chém đoạn hết thảy luân hồi, lại để cho đối thủ lâm vào vạn kiếp bất phục. Góc truyện audio.com, hoàn cảnh chính giữa, luân hồi chi lực dung hợp tại kiếm khí bên trong, đã vượt qua hết thảy, trực tiếp đem núi sông đồ uy thế đè chế. Thiên Khiếu, ta một kiếm này phán ngươi tử vong, chặt đứt ngươi luân hồi chi lộ, cho ngươi chọn đời không được siêu sinh, Cẩm Tú Sơn Hà đồ càng lợi hại cũng muốn bị ta đánh tan. Thiên Lệ thanh âm theo Thiên Thương kiếm trong truyền ra, bá đạo tới cực điểm. Oanh, lập tức Thiên Thương kiếm ầm ầm rơi xuống, trùng trùng điệp điệp chạm tại núi sông đồ phía trên, vốn cường đại núi sông đồ kịch liệt lắc lư, một bóng người ầm ầm bị theo núi sông đồ bên trong chém đi ra, đúng là Thiên Khiếu. Giờ phút này Thiên Khiếu, miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt, nhận lấy khó có thể tưởng tượng trọng thương, hắn mới vừa rồi bị kiếm khí đánh trúng, giống như đã nhận lấy khôn cùng luân hồi nỗi khổ, tê tâm liệt phế. Tất cả mọi người sợ ngây người, không ai có thể tưởng tượng vừa rồi một kiếm kia làm dáng, cũng không có ai có thể nghĩ đến trong thiên địa thật không ngờ kinh thế hãi tục một kiếm, như vậy kiếm thuật ai có thể đủ ngăn cản, ai có thể đủ tại một kiếm này sống sót. Trảm lập quyết, phán sinh tử, đoạn luân hồi, như vậy kiếm quyết thật đúng có thể chặt đứt trong thiên địa hết thảy, không có gì có thể ngăn cản. Giờ phút này, sinh tử chiến đài phía trên, Cẩm Tú Sơn Hà đồ nhanh chóng nhỏ đi, bất trụ lay động như tàn lụi cánh hoa tại tùy ý phiêu đắng, bị luân hồi một kiếm hoàn toàn đánh tan, mang theo một tia thê lương hương vị, lẳng lặng đã rơi vào Thiên Khiếu bên người. Tràng diện hoàn toàn yên tĩnh, tĩnh có chút đáng sợ, liền thở dốc thanh âm cũng không có, mỗi người ánh mắt đều đã rơi vào sinh tử chiến đài phía trên, kết quả như vậy, rất nhiều người không tiếp thụ được. Cách chương.